Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin kính gửi đến quý vị một câu chuyện mà kinh dị mới được hoàn thành của tác giả Diệp Lâm Khánh có tựa đề là Nhà trọ quỷ ám. Thưa quý vị, lấy bối cảnh là một khu nhà trọ ở Đà Lạt, là một vùng đất du lịch và cũng là một vùng đất có rất nhiều những câu chuyện ma liên quan đến các cái khu nhà cổ cũng như là các cái khu nhà nằm trong rừng thông, rồi những câu chuyện kinh dị liên quan đến vùng đất Đà Lạt này không khỏi làm cho chúng ta cảm thấy thật rùng rợn. Thưa quý vị, không biết là câu chuyện hôm nay tác giả Diệp Lâm Khánh đưa đến chúng ta là một cái cuộc phiêu lưu như thế nào? Thì ngay sau đây Tuấn Anh xin kính gửi đến tất cả quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị Nhà trọ quỷ ám của tác giả Diệp Lâm Khánh. Để ủng hộ cho tác giả thì kính mong tất cả quý vị hãy truy cập Facebook của tác giả, rồi follow Facebook của tác giả để có thể đọc thêm thật là nhiều những câu chuyện ma kinh dị khác của tác giả đang viết. Để ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip thì kính mong tất cả quý vị hãy bấm like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe hơn nữa và cũng đừng quên là để lại comment chút cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Vậy thống nhất tối mai xuất phát nha mấy má. Ok, ok. Ngọc Dinh, Kim Thoa và Kim Như ngồi trước màn hình máy vi tính trong phòng ngủ, vừa bàn bạc vừa thống nhất với nhau về chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm sắp tới. Cả ba cô gái vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầy gian nan vất vả. Thế nên, ngay khi kỳ thi vừa kết thúc, họ liền quyết định sẽ đi du lịch để xả stress, xua tan hết căng thẳng phiền muộn trong suốt những tháng ngày cặm cụi ôn thi vừa qua. Và sau một hồi bàn bạc, điểm đến của họ chính là nơi thơ mộng, chốn bồng lai tiên cảnh của nhân gian, thành phố ngàn hoa, Đà Lạt. Thế nhưng, họ đã biết rằng chuyến đi du lịch tưởng chừng như vui tươi rực rỡ ấy lại dần dần hóa thành tang thương, chết chóc, với biết bao điều rùng rợn, kỳ quái đang chờ đợi họ ở phía trước. Một buổi sáng yên ả nào đó của mùa thu, từng đợt gió se se lạnh, nhẹ nhẹ lùa qua mỗi nhành cây ngọn cỏ, hòa lẫn với những tia nắng ban mai rực rỡ phía chân trời, len lỏi xuống khắp nhân gian. Chúng dường như đang đánh thức con người tỉnh giấc sau một đêm dài dằng dặc. Ngọc Dinh đang say giấc nồng trong căn phòng ngủ ấm áp, thì bất chợt ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng, mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt quá nửa bộ pyjama cô đang mặc. Suốt 3 ngày qua, Dinh đã liên tục gặp những cơn ác mộng kỳ quái. Nào là thấy những bóng trắng cứ lập lờ xung quanh căn phòng, cho đến thấy một bà già với nụ cười ngoác đến tận mang tai cứ bóp cổ cô đến nghẹt thở. Ngọc Dinh vốn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, thế nên ngay khi gặp những sự việc kỳ lạ như vậy, Dinh đã hỏi hai người bạn thân của mình là Kim Thoa và Kim Như xem coi mình có bị phong ám hay không. Thoa từ xưa đến nay luôn là một cô nàng theo chủ nghĩa duy vật, luôn tin vào khoa học và công nghệ. Còn Như thì nửa tin nửa ngờ vào thế giới tâm linh. Cả hai đã trấn an Ngọc Dinh bằng hàng tá những lý thuyết lập luận về giấc mơ, não người và vân vân mây mây các thứ. Nhờ vậy mà Dinh cũng an tâm được phần nào. Nhờ được trấn an từ trước nên Dinh không còn quá hoảng sợ và để tâm đến những cơn ác mộng quái đản ấy nữa. Cô xuống nhà, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị vali hành lý, sẵn sàng cho chuyến đi chơi tối nay. Quanh đi quẩn lại một khoảng thời gian dài, nhìn vào đồng hồ thì lúc này đã tầm 8 giờ 30 phút tối. Ngọc Dinh chào tạm biệt bố mẹ, sau đó liền vội vã khiêng hết đống vali đồ cần 25 kg của mình ra chỗ hẹn. Khi cô tới nơi, thì Như và Thoa đã chờ ở đấy. Tao chưa thấy ai lề mề như mày luôn á. Kim Thoa làm bộ của trách. Uầy, xin lỗi nha. Tại tao hằng say soạn đồ rồi tắm rửa nên trễ đó mà. Có gì lúc lên Đà Lạt, tao sẽ bao hai đứa bay một chầu trà sữa trân châu đường đen chịu không? Ok. Cả Như và Thoa đồng thanh nói lớn, mặt cười tươi rói. Chuẩn bị được tầm 15 phút, thì cả ba cô nàng tiến vào bên trong chiếc xe du lịch đã được chở sẵn. Kim Như lôi trong túi xách ra một bọc snack bìm bìm siêu to khổng lồ. Cả ba cùng ăn snack, cùng giỡn hớt cười đùa, trông rất sảng khoái. Được một lúc, Kim Thoa như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói. Ê, tụi bay, tao mới sực nhớ ra một chuyện tao bị hồi tối qua đấy. Chuyện gì? Kim Như và Ngọc Dinh ngạc nhiên hỏi. Thoa mới bắt đầu kể. Chả là tối hôm qua, tao rửa mặt xong thì leo lên giường, mở Facebook, thì tao tá hỏa khi thấy Facebook của tao bị chỉnh thành chế độ tưởng nhớ người đã chết. Như trố mắt ngạc nhiên. Cái gì? Thoa tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Lúc này thì tao mới vội gõ tên Facebook của hai đứa bay. Điều kỳ lạ là cả Facebook của mày và con Dinh cũng đều bị chỉnh về chế độ tưởng nhớ người đã chết luôn. Tao lúc này cũng sợ tím mặt, ấn đại vào một hai nick khác trong danh sách bạn bè. Thì tao chợt nhận ra rằng ngoài tài khoản của ba đứa mình bị chỉnh về chế độ tưởng nhớ ra, thì tất cả những tài khoản khác đều bình thường. Ngọc Dinh hét toáng lên sợ hãi, mặt tái nhợt. Thỏa thấy thế thì liền vội trấn an. Trời ạ, cái con này, có gì đâu mà sợ. Đúng là lúc đó, khi sự việc diễn ra như thế, tao đã khá hoảng loạn. Nhưng tao nghĩ, có khi nào là Facebook bị lỗi không? Nên tao thoát ra và đăng nhập lại. Khi đăng nhập lại, thì ơn trời, mọi thứ đã bình thường. Tài khoản của tao, của mày và cả của con Như đều bình thường, không còn ở chế độ tưởng nhớ nữa. Do lỗi Facebook thôi. Khi nghe Thoa giải thích xong, thì Dinh mới bớt hoảng loạn, dần bình tĩnh trở lại. Kim Như ngồi bên cạnh cũng đỡ hoang mang hơn, nhưng lúc này cười đùa. Uầy, như vậy đúng là do lỗi Facebook rồi. Không sao đâu mà, Facebook nó lỗi, nhưng đã sửa lại bình thường lại rồi, thì có gì đáng lo nữa đâu. Nhỏ này cứ hay suy nghĩ linh tinh. Sau đó, cả ba lại cùng nhau cười đùa. Chiếc xe du lịch vẫn cứ bon bon chạy trên đoạn đường vắng heo hút, thẳng tiến đến Đà Lạt mộng mơ, huyền ảo. Những tiếng cười đùa thưa dần, tựa như bị hút hết vào màn sương đêm tăm tối ngoài kia. Thoa, Như, Dinh dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Thành âm của con người cứ thế mà tắt lịm đi. Chỉ còn đâu đó là tiếng gió rít lên từng đợt, tiếng lá cây xào xạc bên đường, tiếng động cơ xe đều đều trên con đường mòn hiểm trở. Tất cả như đang xô đẩy lẫn nhau, tạo nên một bản giao hưởng kỳ quái, khiến ai nghe xong cũng đều phải rùng mình sợ hãi. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, cuối cùng thì sau hơn 10 tiếng dài đằng đẵng, cả nhóm đã đặt chân đến thành phố Ngàn Hoa, Đà Lạt. Bác Tài rẽ bánh vào bãi đỗ xe. Cả ba cô nàng Dinh, Thoa và Như lần lượt thu dọn đồ đạc, hành lý và bước xuống xe. Sự mệt mỏi phờ phạc hằn rõ trên khuôn mặt của họ. Cả ba người nhanh chóng tìm một nơi để vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, rồi đi đến một quán ăn ven đường để ăn sáng. Sau khi gọi món, cả ba tiếp tục bàn bạc về lịch trình sắp tới. Vậy ăn xong là tụi mình bắt xe đi đến nhà trọ Gia Ý có phải không? Ngọc Dĩnh thắc mắc. Kim Như liền nói. Trước tiên phải tìm nhà trọ cái đã, rồi hãy tính tới chuyện đi chơi. Bữa tao có tìm hiểu, thì biết được cái nhà trọ này nổi tiếng lắm. Kiến trúc cổ kính, nằm trên ngọn đồi thông cách xa thành phố, view đẹp, thơ mộng cực kỳ. Kim Thoa ngồi bên cạnh khoái chí tiếp lời. Tao thích cái nhà trọ này lắm, mà tới hôm nay mới có dịp đi với tụi bay á. Cả ba cứ hăng say nói về nhà trọ Gia Ý nổi tiếng. Đang nói chuyện, thì Ngọc Dinh chợt thấy một bà lão lưng gù, đầu tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo khoác dày màu tím. Trên tay đang cầm sấp vé số hướng về phía của mình. Cô ơi, cô có thể mua giúp tôi một tờ vé số được không? Cả ba dừng cuộc trò chuyện. Ngọc Dinh nhìn người bán vé số một cách trìu mến. Dạ được bà ơi. Bà lấy cho con 5 tờ ngẫu nhiên nhé. Lựa số đẹp nha bà. Cụ bà mừng rỡ gật đầu một cái, rồi hí hoáy lựa vé số. Dinh lúc này cũng cúi xuống túi sách lấy tiền. Khi Dinh ngẩng mặt lên định trả tiền cho người bán vé số, thì mặt cô chợt biến sắc, cắt không còn một giọt máu nào. Dinh hét lên kinh hãi, rồi té nhào xuống đất. Đôi mắt của cô trợn trừng, nhìn về phía người thanh niên bán vé số. Miệng há hốc ú ớ, như đang tính nói một điều gì đó, nhưng không thể thốt ra thành lời. Trước mặt Dinh lúc này vẫn là cụ bà bán vé số, nhưng chiếc áo tím dày khi nãy đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc áo dài thườn thượt, được làm bằng vải liệm của người chết. Dập vé số khi nãy đã biến thành xấp giấy tiền vàng mã. Từng tờ như sở hữu một ma lực khủng khiếp đang lăm le, nuốt chửng lấy thể xác cô. Khuôn mặt của bà lão trắng bệch, đôi mắt đen ngòm, đục ngầu, tưởng chừng như sâu hun hút, không có điểm dừng. Miệng há rộng, cười như điên như dại, từng bước tiến về phía Dinh. Không thể chịu nổi cú sốc này, Dinh gào lên kinh hãi, rồi dần dần gục xuống, ngất lịm đi. Cả Thoa, Như, bà lão bán vé số cùng bà chủ quán ăn vội tiến tới đỡ lấy Dinh. Tất cả mọi người đều hoang mang đến tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thoa liên tục vỗ vào má của Dinh, hỏi dồn dập. Trời ơi, Dinh, Dinh, mày bị sao vậy? Dinh, Dinh ơi! May mắn thay, trong lúc nguy cấp đó, bà chủ quán là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng, đã kêu Thoa và Như dìu Dinh vào bên trong quán để nghỉ ngơi. Như và Thoa dường như sức dầu, người thì xoa bóp liên tục. Được một lúc thì Dinh dần dần tỉnh lại. Thấy bạn mình mở mắt ra, cả Như và Thoa mừng đến suýt khóc. Mày tỉnh rồi, mày tỉnh thật rồi. Trời ơi, mày biết tụi tao lo cho mày lắm không hả Dinh? Rốt cuộc là mày bị cái gì mà hoảng sợ đến mức ngất xỉu như vậy? Ngọc Dinh dần dần định thần lại tâm trí, từ từ kể lại tất cả sự việc khi nãy cô nhìn thấy. Nghe xong, cả Như và Thoa trố mắt nhìn nhau mà khó hiểu. Thoa mới nói, chắc do mày mệt quá nên thần trí bất ổn thôi. Chứ nãy tụi tao thấy bà bán vé số bình thường mà. Làm gì mặc áo liệm rồi cầm xấp giấy tiền vàng mã như mày nói đâu. Kim Như mới tiếp lời, mày đừng lo lắng quá rồi thành ra trông gà hóa quốc đấy. Không sao đâu, mày cứ nằm đây nghỉ ngơi một lát đi. Khi nào khỏe rồi thì tụi mình bắt xe tìm nhà trọ gia ý cũng được. Ngọc Dinh nghe xong thì cũng gật đầu qua loa cho bạn của mình an tâm. Nhưng trong tâm trí của cô, dường như đã cảm nhận rõ rệt được một thế lực tâm linh khủng khiếp nào đó đang chờ đợi cả nhóm cô ở phía trước. Khoảng 1 giờ trưa, cả nhóm quyết định từ dã bà chủ quán tốt bụng rồi vội vã bắt taxi đi đến nhà trọ gia ý. Vì nhà trọ này nằm trên một ngọn đồi cách khá xa trung tâm thành phố, thế nên phải mất chừng 2 tiếng đồng hồ thì cả nhóm mới tới nơi. Đặt bước chân đầu tiên xuống nền đất, cả Dinh, Thoa và Như đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của cảnh sắc nơi đây. Trước mặt họ lúc này là một gam màu xanh thăm thẳm của cỏ cây như trải dài vô tận. Hàng trăm, hàng nghìn cây thông với dáng thẳng đứng, cao lớn như một người lính oai vệ. Chúng tự như đang vươn mình đến tận mây xanh để hấp thụ những giọt mật tinh túy nhất mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất nơi này. Kim Thòa mới thốt lên. Đẹp, đẹp quá trời ơi! Thật, thật không uổng công tụi mình lặn lội tới đây. Ngọc Dinh cũng cảm thán. Sau một hồi trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp hùng vĩ của đồi thông Đà Lạt, cả nhóm đã tiếp tục hành trình tìm đến nhà trọ gia ý. Dọc theo con đường trên ngọn đồi, họ đi bộ về phía tây khoảng 50 mét. Nhờ vào bảng chỉ dẫn trên điện thoại, nên bà cô nàng đã có thể tìm đến nhà trọ một cách dễ dàng. Nhà trọ này nằm giữa rừng thông hùng vĩ, được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển vô cùng bắt mắt, tạo cho du khách một cảm giác cổ điển, xưa cũ, nhưng vẫn có nét hiện đại, đan xen một cách tinh tế. Với chất liệu xây dựng chủ yếu là gỗ, đã đem lại cho du khách một cảm giác vô cùng gần gũi thân thương, tựa như được hòa mình và vẻ đẹp trù phú yên bình của thiên nhiên đất mẹ. Kim Như ngắm nhìn vẻ đẹp cổ điển của nhà trọ mà siêu lòng. Tào thích nhà trọ này quá, vừa yên bình lại vừa tạo cảm giác cổ xưa, thần thuộc. Được nghỉ dưỡng ở đây thì tuyệt vời còn gì bằng. Dinh và Thoa cũng gật gù, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Thôi, tụi mình vô trong đi, trời cũng gần sập tối rồi đấy. Dinh cất tiếng nói. Cả nhóm sau đó cùng xách vali tiến vào bên trong nhà trọ. Bên trong nhà trọ lúc này có một người đàn ông cao chừng 1m69. Dáng người khá tròn trĩnh, khuôn mặt đầy đặn, trông vô cùng phúc hậu, đang ghi chép một văn kiện gì đó ở trên bàn. Khi thấy Dinh, Thoa và Như tiến vào, người đàn ông vội đi ra, mặt mày niềm nở đón tiếp. Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với nhà trọ Gia Ý. Cả ba cô nàng có vẻ rất hài lòng với thái độ của người đàn ông, bèn gật đầu đáp lại. Dạ, tụi con chào chú ạ. À? Ngọc Dinh nói tiếp. Dạ, chú cho tụi con thuê một phòng 3 người trong 3 ngày sắp tới nha. Người đàn ông trả lời. Các con đợi một chút nha. Dứt lời, ông ta liền đi đến chiếc bàn làm việc khi nãy. Trên bàn đặt một chiếc máy tính, có lẽ là dùng để quản lý phòng ốc của nhà trọ. Người đàn ông nhấp nháy con chuột một lúc, rồi vẻ mặt có gì đó thoáng buồn. Ông đi tới và nói với 3 người rằng, cho chú xin lỗi 3 con nha, nhà trọ giờ đã kín phòng hết rồi. Cả 3 cô nàng nhìn nhau, vẻ mặt bối rối. Vậy hả chú? Chệt thật, tụi con làm sao bây giờ? Bây giờ đã là 6 giờ tối, bắt xe rồi tìm đường xuống đồi nữa thì chắc đến khuya mất. Kim Như tỏ vẻ căng thẳng. Mặc dù cho tìm đường xuống thành phố rồi, thì tụi mình biết tìm nhà nghỉ ở đâu đây? Người đàn ông nghe xong thì có chút mùi lòng, lưỡng lự đăm chiêu được một lúc thì ông ta mới nói. Thôi được rồi, chú sẽ cho các con thuê một phòng trống còn lại. Phòng này trước giờ chú khóa cửa, không có cho thuê, nên có lẽ giờ nó đã bám đầy bụi. Nhưng được cái tầm nhìn của nó rất lý tưởng. Từ cửa sổ trong phòng nhìn ra, không những thấy được rừng thông mộng mơ, mà còn ngắm bao quát được cả trung tâm thành phố. 3 cô nàng nghe xong thì mừng như vừa đào được kho báu, vội cúi đầu cảm ơn người đàn ông rối rít. Dạ dạ, tụi con cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Thật lòng cảm ơn chú rất nhiều đấy ạ. Người đàn ông mỉm cười nói, chú thấy 3 đứa là thân con gái, lặn lội đến đây vất vả, mà tính tình cũng hiền lành, ngoan ngoãn, nên chú muốn giúp 3 đứa thôi. À mà dường như chú chưa giới thiệu thì phải. Chú tên là Minh Gia, là chủ của nhà trọ này. Từ giờ, các con cứ gọi chú là chú Gia là được rồi. Ngọc Dinh cười tươi rói rồi đáp. Dạ, tụi con cảm ơn chú Gia nhiều lắm ạ. Sau một hồi làm thủ tục, thì cả 3 được một cô giúp việc dẫn lên phòng. Nghe chú Gia bảo rằng cô này tên là Hoa, 33 tuổi, đã phục việc cho nhà trọ này từ khi mới khai trương, nên cô ấy rất thân với chú. Cô Hoa bị câm bẩm sinh, không thể nói chuyện được, chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng ánh mắt và cử chỉ. Cô không biết viết chữ, cô và chú Gia đã đồng hành với nhau suốt 15 năm nay, nên mọi cử chỉ hành động của cô thì chú Gia đều hiểu rất rõ. Chỉ cần cô cua tay một cái là chú đã biết cô muốn gì, dù không thể nói chuyện. Thế nhưng, cô Hoa vẫn chiếm trọn được tình cảm của du khách bởi tính tình sởi lời, niềm nở, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đặc biệt qua lời kể của chú Gia, thì cả nhóm còn biết được cô Hoa có biệt tài nấu ăn cực kỳ xuất sắc. Mỗi món ăn của cô đều trông bắt mắt, hấp dẫn vô cùng. Và cứ thế, 3 cô nàng đã dọn đồ lên phòng. Nói một chút về nhà trọ này. Cả nhà trọ có 3 lầu và 1 tầng trệt. Phòng của Dinh, Thoa và Như nằm ở cuối dãy lầu trên cùng. Thế nên họ đã phải khá vất vả để vận chuyển đống hành lý lên trên phòng. Trong lúc cả 3 người cùng cô Hoa đi lên phòng, Kim Như cứ luôn thắc mắc, không hiểu vì sao mà qua lời giới thiệu của chú Sa thì cô Hoa rất niềm nở nhiệt tình. Nhưng ngay tại lúc này thì nhìn cô cứ như người mất hồn. Khuôn mặt có vẻ sợ sệt một điều gì đó. Như để ý kỹ hơn thì thấy cả người cô cứ run lên từng đợt. chẳng biết vì sao nữa. Vừa tiến đến trước cửa căn phòng, cô Hòa đã giật nảy mình, cả người càng lúc càng run dữ dội hơn. Cô cầm chìa khóa tiến đến mở cửa phòng, nhưng do quá run tay nên không thể nào nhắm trúng lỗ khóa mà mở. Thấy thế, Kim Thoa liền nói, dạ, để con mở cho cô. Cô Hòa đưa chìa khóa cho Thoa, cười một cách gượng gạo rồi đi thật nhanh xuống tầng trệt. Cả Thoa, Sinh và Như khá ngạc nhiên trước thái độ và biểu cảm của cô Hoa. Nhưng cả nhóm cũng nhanh chóng cho qua, mở ổ khóa và nhanh chóng dọn đồ vào phòng. Ba người cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, nội thất bên trong căn phòng. Vì phòng này đã bị khóa kín từ lâu, không ai dọn dẹp, nên bụi bám khá nhiều. Trên trần nhà còn có mạng nhện răng chi chít. Tuy nhiên, cả Dinh, Như và Thoa đều chẳng hề than vãn gì. Bởi lẽ, đối với họ, trong hoàn cảnh éo le lúc này mà có một chỗ để ngủ nghỉ thì đã quá tuyệt vời rồi. Không thể đòi hỏi thêm gì được nữa. Thế là cả ba cùng nhau bắt tay vào quét dọn. Sau đó, lấy đồ đạc trong vali ra và sắp xếp vào tủ ngăn nắp. Nội thất bên trong căn phòng này cũng khá đơn giản, gồm một chiếc giường ngủ với khung giường được làm bằng sắt ốp gỗ. Chiếc giường này nhìn khá rộng, vừa diện tích cho ba người nằm. Phía đối diện chiếc giường là một tủ quần áo khá cao lớn, cũng được làm bằng gỗ, với gam màu nâu chủ đạo. Ngoài ra, đúng như lời kể của chú gia, căn phòng này có một cửa sổ với tầm nhìn vô cùng đẹp, có thể thấy bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố. Kim Như ngắm nhìn đổi thâm qua khung cửa sổ, đôi mắt của cô hướng về những hàng thông mọc thẳng tắp phía sau nhà trọ. Ê tụi bay, sau vườn nhà trọ này có 5 cây thông mọc thẳng tắp, nằm ngang nhau, mà không hiểu sao cây nào cũng trụi lá, chỉ còn thân với cành thôi. Kim Thoa bèn đáp, à, chắc là do nó già rồi, nên giờ chỉ còn thân thôi. Ba người tán gẫu được một lúc, khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 8 giờ tối. Cả ba người nguyên ngày nay ngoài ăn giữa cơm tấm lúc sáng ra thì vẫn chưa bỏ gì thêm vào bụng, nên đói đến lạ cả người. Cả ba người bèn đem mì tôm xuống nhà trọ. Họ định nấu mì gói ăn cho đỡ đói. Bởi lẽ bây giờ đã trễ lắm rồi, không thể xuống trung tâm thành phố mua sắm được nữa. Vừa bước xuống nhà trọ, cả ba thấy cô Hòa giúp việc đang khom mình sau bếp nấu nướng món gì đó. Mùi thơm của tỏi phi vang dậy khắp căn nhà. Ba người đang chăm chú nhìn cô Hòa nấu nướng, thì bất chợt, chú ra từ đầu tiến đến, nở một nụ cười phúc hậu. Cô Hòa đang xào cơm chiên cho tụi con ăn đấy. Chú biết ba đứa đường xa đến đây, chắc chắn chưa kịp ăn uống gì, nên bảo cô làm chút đồ ăn cho tụi con ăn. Cả ba người xúc động vô cùng, vội cúi đầu cảm ơn chú ra. Chú tốt với tụi con quá, tụi con cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Chú già vui vẻ nhận lời cảm ơn của ba người, rồi sau đó kêu họ vào bàn ăn cơm. Khi đã dọn chén dĩa ra bàn, thì chú già chợt nói, cô Hoa, cô lên phòng với tôi một lát. Hôm qua, cô Trang mới gửi 3 hộp nhân sâm thượng hạng cho nhà trọ mình, nên tôi muốn bàn với cô về cách chế biến chúng. Kim Dư vội nói, ơ, chú và cô không ở lại ăn chung với tụi cháu à? Chú già ồn tổn đáp, chú có chút công việc nên không thể ăn với các con được. Các con cứ tự nhiên dùng cơm nhé. Nói xong, chú và cô Hoa cùng nhau lên phòng. Cả ba người ăn cứ như là bị bỏ đói 5 năm. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tài nghệ nấu ăn đệ nhất của cô Hoa. Trời má ơi, nó ngon quá. Đây chính là dĩa cơm ngon nhất mà tao được ăn đấy. Kim Thoa trầm trồ. Dinh và Như gật gù tỏ vẻ đồng ý. Ngọc Dinh đang nhai cơm ngon lành thì đột nhiên khựng lại. Dường như cô đã cắn trúng một thứ gì đó. Dinh chào mày, vội nhả ra. Thì cô thét lên kinh hãi khi thấy thứ nằm gọn trong lòng bàn tay của cô chính là một con mắt chi chít những đường gần đỏ đang trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cô. Ngọc Dinh thét lớn, vội quăng con mắt kinh dị đó xuống sàn nhà. Như vợ Thoang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn vội hỏi, mày bị làm sao vậy Dinh? Ngọc Dinh vẫn chưa hết hãi hùng, tay run run chỉ xuống sàn nhà. giọng nói ngập ngừng đầy hoảng sợ. Mắt, tao ăn trúng con mắt. Nó đang nhìn tao. Như vợ Toa nhìn theo hướng mà Dinh chỉ, thì họ chỉ thấy đó là hạt đậu Hà Lan trong cơm chiên, hoàn toàn không có con mắt nào cả. Thoa nhăn mặt mà hỏi, mày vẫn còn mệt đúng không Dinh? Chỉ là một hạt đậu Hà Lan bình thường thôi mà, có con mắt nào đâu. Dinh nhìn Thoa ngạc nhiên, rồi sau đó quay lại nhìn xuống sàn nhà, thì đúng thật, đó chỉ là hạt đậu Hà Lan. Con mắt khi nãy đã biến mất đâu rồi? Thế là Như và Thoa cùng nhau trấn an Dinh. Cả nhóm lại tiếp tục ăn cơm, sau đó tắm rửa, rồi lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Sau khi cả nhóm đã trở về phòng, lúc này đã tầm 10 giờ 30 phút tối. Như vợ Toa cố gắng đùa giỡn, chọc cho cả bọn phá lên cười, để làm cho Dinh bớt sợ hơn. Được một lúc, cả bọn cũng tắt đèn, dần chìm vào giấc ngủ. Thoa nằm phía ngoài, Như nằm ở giữa, và Dinh nằm phía trong cùng. 12 giờ đêm, Kim Thoa chợt giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kẽo cà kẽo kẹt cứ vang lên một cách chậm rãi, đều đều, tựa như có một ai đó đang đưa võng trong căn nhà này. Tiếng kẽo kẹt của võng rất bình thường, thế nhưng khi đặt trong hoàn cảnh này thì nó chẳng khác nào là một thứ âm thanh kỳ dị len lỏi vào nỗi sợ sâu thẳm của con người. Thoa nghe tiếng kẽo kẹt cứ đều đều, chậm rãi, nhưng lại khiến cô vô cùng khó chịu. Thoa cứ nghĩ rằng phòng kế bên có người đang đưa võng. Và sáng hôm sau, cô sẽ báo lại cho ông chủ nhà trọ biết để mà xử lý. Thoa muốn đi toilet, thế nhưng toilet lại nằm ở tầng 2, nên buộc cô phải đi xuống lầu. Bước xuống mấy bậc cầu thang, Kim Thoa thấy một người con gái đang đứng trước cửa toilet. Cửa toilet lúc này sáng trưng, nên Thoa nghĩ rằng cô ta mới vừa đi xong. Khi bước tới gần hơn, Thoa mới nhận ra cô gái đó chính là Ngọc Dinh. Ngọc Dinh đứng trước cửa toilet, dáng đứng thẳng, tay buông xuôi, khuôn mặt nở một nụ cười vô hồn, nhìn chằm chằm vào mắt của Thoa. Nhận ra bạn mình, Thoa bèn cười nói, mày đi xong rồi đấy hả? Câu hỏi của Thoa vang lên, nhưng tất cả những gì Thoa nhận lại chỉ là một sự yên lặng đến đáng sợ. Thoa thấy lạ quá, nhưng vẫn cười nói tiếp, Ê, bị gì vậy má? Ngọc Dinh vẫn im lặng đứng đó, miệng vẫn nở một nụ cười vô hồn, nhìn thẳng vào mắt của Thoa. Khi Thoa nhìn kỹ vào mắt của Dinh thì mới nhận thấy có một thứ gì đó kinh tởm ẩn sau đôi mắt của Dinh. Nó rợn đến mức làm cho Thoa không thể nào mường tượng được trong trí óc của mình, chỉ có thể quay mặt đi tránh né. Thoa lúc này cảm thấy có chút ơn ớn, vội đập tay lên vai của bạn mình mà nói, nhỏ này, giỡn quài. Vừa dứt câu, Thoa vội vào trong toilet đóng cửa lại. Dường như cô đã cảm nhận được sự hiện diện của thế lực tâm linh trong căn nhà trọ này. Thế nhưng với bản tính gan dạ và luôn tin vào khoa học công nghệ của mình, thì Thoa cũng nhanh chóng bác bỏ đi ý nghĩ đó. Trong lúc Thoa đang đi toilet, thì bất chợt một âm thanh vang lên, quen thuộc như thuở ban đầu. Nó cứ kẽo cà, kẽo kẹt, kẽo cà, kẽo kẹt. Thoa nghe mà rợn cả người, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, đi càng nhanh càng tốt, rồi vội vã bước ra. Khi mở cửa ra thì Thoa không thấy Dinh đâu nữa. Cô thầm nghĩ chắc Dinh thấy cô trước giờ không tin ma quỷ nên có ý trêu ghẹo cô thôi. Và cứ thế, Thoa lên phòng của mình, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi cả nhóm vừa thức dậy, vừa định xuống lầu vệ sinh rửa mặt, thì Thoa sực nhớ chuyện hôm qua. Ê Dinh, hôm qua mày ghẹo tao được đó, làm tao một phen hú vía. Còn quỷ này, thiệt tình. Ngọc Dinh ngẩn người nói, hả, mày nói cái gì vậy Thoa? Kim Thoa cười lớn, cái con quỷ này, còn làm bộ làm tịch nữa à? Thì hôm qua mày đi toilet xong gặp tao, cái mày giả bộ làm mặt rung rợn hù tao còn gì. Ngọc Dinh nhăn mặt khó hiểu. Cái gì? Đêm qua tao ngủ nguyên đêm mà, đâu có đi toilet đâu má. Nụ cười của Kim Thoa chợt tắt ngấm. Thay vào đó là sự hãi hùng bao trùm lấy tâm hồn của Thoa. Thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi lại. Vậy là đêm qua mày không có đi toilet à? Ừ, đúng rồi. Mà bộ có chuyện gì à? À, không, không, không có gì đâu, không có gì đâu. Kim Thoa lắc đầu lia lịa, cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng sâu bên trong tâm trí của cô là một sự sợ hãi đến tột cùng. Và cứ thế, cuộc trò chuyện kết thúc. Cả ba người xuống lầu, vệ sinh, rửa mặt để chuẩn bị cho buổi đi chơi đầy thú vị sắp tới của mình. Dinh, Như, Thoa sau khi vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ, rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt. Địa điểm du lịch đầu tiên mà họ chọn chính là núi Lang Biang nổi tiếng. Cả nhóm di chuyển xuống trung tâm thành phố, sau đó bắt xe đi về hướng Bắc khoảng 12 cây thì sẽ tới núi Lang Biang. Khi đến nơi, cả ba người vô cùng hào hứng trước vẻ hùng vĩ của ngọn núi nổi tiếng này. Bầu trời xanh trong vắt, cộng với không khí se se lạnh đặc trưng của Đà Lạt, thật không khỏi khiến cho con người ta phấn khởi, yêu đời hơn. Kim Như nói, ê, hai tụi mình lên núi chơi đi. Tao rất muốn được chụp hình với hai pho tượng Cờ Lang và Hợp Giang nằm trên đỉnh núi á. Nghe lời đề nghị của Như, cả Thoa và Dinh đều vui vẻ đồng ý. Ba người cùng thuê một chiếc xe Jeep để lên đỉnh núi. Chiếc xe Jeep cứ thế mà lăn bánh, chở cả nhóm đi chinh phục đỉnh núi Lang Biang. Dọc đường đi, cả ba liên tục cảm thán, say sưa trước vẻ đẹp của tự nhiên nơi đây. Trên con đường quanh co khúc khuỷu, ba cô nàng thả hồn của mình vào từng nhành cây ngọn cỏ bên vệ đường. Những vạt nắng sớm mai cứ ngỡ như đang tô điểm thêm cho cảnh sắc này, tạo cho du khách một cảm giác hạnh phúc khó phai về mảnh đất thơ mộng Đà Lạt. Khi xe đang lăn bánh một cách nhịp nhàng, thì không hiểu vì sao mà bác tài bất chợt bẻ tay lái, khiến chiếc xe chao đảo. Cả nhóm ngã nhào về phía trước. Nhưng may mắn thay, do bác tài phản xạ nhanh nên đã đạp phanh thắng gấp kịp thời. Nếu không, thì chiếc xe sẽ đâm thẳng vào cây thông cao lớn phía trước. Cả nhóm ngã về phía trước xe, nhưng rất may không có ai bị thương tích gì nghiêm trọng cả. Phải mất một lúc sau, cả ba người mới dần dần định thần lại. Leo ra khỏi xe, Kim Thoa nổi điên lên, quạt bác tài xế. Bác bị làm sao thế? Xe đang chạy bình thường, tự nhiên bác bẻ lái như vậy. Bác có biết là nguy hiểm lắm không hả? Bác tài lúc này người run bần bật, nước mắt giàn giụa. Bác cố lấy hết sức bình sinh để mà kể lại. Tôi xin lỗi ba cô, nhưng mà hồi nãy khi tôi đang lái xe rất bình thường, thì bỗng nhiên tôi thấy trước mắt tôi là một người phụ nữ, tóc thì xõa dài ra, mặc một chiếc đầm dài màu trắng ngà, đang nằm giữa đường ấy. Tôi thấy vậy thì vô cùng hốt hoảng, sợ đâm trúng người ta, nên mới vội bẻ lái để tránh đấy chứ. Thoa dường như không tin lời bác tài nói, bèn lớn giọng. Bác tưởng tụi tôi sẽ tin lời bác nói hả? Bác đã làm sai rồi mà còn trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho ma quỷ xam xí gì đó. Trên đời này làm gì có ma có quỷ? Bác tài lúc này vẫn vô cùng hoảng sợ, giọng run run. Tôi nói thật mà, tôi thành thật xin lỗi các cô. Nhưng mà những gì tôi nói lúc nãy hoàn toàn là sự thật mà. Ngọc Dinh dường như tin lời của bác tài nói. Cô vội vỗ vai Thoa mà can rằng. Thôi được rồi, chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả. Mày đừng làm khó bác ấy nữa. Nhưng mà tao tin vào lời kể của bác ấy. Mày nhìn bác ấy run như thế. Lẽ nào đã giả được? Kim Như cũng tiếp lời. Thôi bỏ qua đi. Tụi mình không sao là được rồi mà. Khi nghe Dinh và Như nói như vậy, thì Thoa cũng dần dần dịu lại. Cả ba trấn an bác tài để cho bác đỡ hoảng sợ. Gặp sự cố như thế, nên cả ba người cũng mất hứng, không còn tâm trạng để chinh phục đỉnh Lang Biang nữa. Bác tài chở họ về dưới chân núi, sau đó cả ba bắt xe đi tìm một quán ăn nào đó để ăn trưa. Sau khi gọi món, thấy Ngọc Dinh cứ ngồi đừ người ra, vẻ mặt trông rất thiếu sức sống, nên Như liền an ủi. Bình tĩnh đi nào, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi. Chẳng phải tụi mình đều bình an vô sự hay sao? Mày đừng nghĩ nhiều về vụ việc kỳ nãy nữa. Dinh gật gật đầu, rồi sau đó cả nhóm cùng nhau dùng bữa trưa. Đang ăn, thì Thoa lên tiếng hỏi. Rồi không lẽ ăn xong, tụi mình về nhà trọ, phải tiếp tục đi chơi chứ? Ừ, hiếm lắm mới có dịp ba đứa đi chơi chung như vậy. Nên đừng có nghĩ nhiều nữa. Ăn xong, tụi mình đi vườn hoa Vạn Thành chơi đi. Giá siêu rẻ luôn, chỉ 30.000 một người thôi. Thế rồi cả bọn đồng ý. Sau khi ăn xong, cả nhóm tiếp tục bắt taxi để đi đến vườn hoa Vạn Thành. Vườn hoa Vạn Thành vô cùng nổi tiếng ở Đà Lạt, với hàng trăm giống hoa quý hiếm khác nhau, tạo nên một thiên đường hoa muôn màu muôn sắc. Khi đến nơi, cả nhóm mua vé rồi đi dần vào bên trong vườn. Trước mắt họ lúc này là một thiên đường hoa rực rỡ với hàng trăm những loài kỳ hoa dị thảo khác nhau đang kẽ nghình mình trước làn gió nhẹ. Nào là hoa hồng, hoa ly, cho đến oải hương, hồng môn, sắc pháo, trông vô cùng đẹp mắt. Ngắm nhìn những dải hoa rực rỡ, cả ba người dường như đã quên khuấy mất sự cố xui xẻo hồi sáng. Giờ đây, họ chỉ còn biết đến những gam màu sặc sỡ, tràn đầy nhựa sống đang hiện hữu rõ nét trước mắt mình. Cả nhóm quyết định tách lẻ ra để đi dạo, chụp hình riêng, sau đó mới tụ chung lại rồi chụp nhóm. Thế là Dinh đi một hướng, Như đi một hướng, và Thoa cũng sẽ vào một hướng. Kim Thoa rất thích selfie chụp ảnh, nên đi đến đâu cô cũng đều hay lấy điện thoại ra để tự sướng. Thoa cực kỳ thích hoa oải hương, nên khi vừa tách lẻ ra thì cô nhanh chóng tìm đến những dải hoa oải hương thơm ngát để chụp ảnh. Khi Thoa giơ điện thoại lên, giơ tay tạo dáng chữ V chuẩn bị chụp, thì cô thẳng thốt khi nhìn thấy có một đứa bé mặt quỷ đang nhe răng cười nham nhở ở sau lưng mình. Thoa vội vàng sợ quá quăng cái điện thoại xuống đất rồi quay lưng lại nhìn thì không thấy ai cả. Đứa bé quỷ khi nãy đã biến mất. Thoa đang hoang mang, không biết mình có bị hoa mắt hay không, thì ngay tức khắc, một bàn tay xương sầu kinh dị thò từ phía sau gáy, nắm chặt lấy tóc của Thoa và giật một phát chí tử, khiến cô ngã nhào về phía sau. May mắn thay, đầu của Thoa đập vào khóm hoa oải hương, bên dưới là phân bón, nên cô không bị thương tích gì. Thoa đứng dậy sợ hãi, cô muốn chạy tới để báo cho hai người bạn của mình về sự việc quái dị vừa nãy. Nhưng cô sực nhớ lại hồi sáng, mình đã mạnh miệng nói không tin vào ma quỷ. Nếu bây giờ đi kể cho Như và Dinh nghe, thì tụi nó sẽ chọc quỷ cô mất. Chính vì sĩ diện mà Thoa quyết định lặng thinh về vụ việc đó. Cô tỏ ra tự nhiên, bình thường nhất có thể. Sau đó, khi chụp ảnh riêng, thì cả nhóm cũng tụ họp lại chụp nhóm, rồi sau đó bắt xe đi về nhà trọ. Về đến nhà trọ, lúc này đã 5 giờ chiều, cả nhóm vừa về tới là gặp ngay chú ra. Chú ấy vẫn cặm cụi làm việc ở bản lễ tân. Dinh nhìn bản lễ tân thì thấy một cảm giác quen thuộc ùa về. Cô cũng chẳng hiểu vì sao, cứ như cô đã nhìn thấy cái bản này rất nhiều lần rồi. Trong khi thực chất, Dinh chỉ mới thấy chiếc bàn này mới 2 ngày nay thôi. Chú già khi thấy Dinh, Như và Hoa về thì mỉm cười. Tụi con về rồi đấy hả? Mấy đứa ăn uống gì chưa? Như vui vẻ đáp lại. À dạ, tụi con chưa ăn ạ. Nhưng mà giờ tụi con về tắm rửa thay đồ rồi sẽ đi chợ đêm Đà Lạt ăn vặt luôn á chú. Chú già bèn nói. Thôi vậy tụi con lên phòng tắm rửa đi rồi mà đi chơi. Chúc tụi con đi chơi vui vẻ nhá. Cả nhóm cảm ơn chú ra, sau đó lần lượt từng người về phòng rồi vào nhà tắm rửa. Như là người vào tắm đầu tiên. Trong khi chờ đợi bạn mình tắm, thì Thoa cũng mở tủ đồ để dọn đồ mặc. Cô chọn một chiếc váy liền rất trẻ trung năng động. Tầm 15 phút sau, Thoa vào nhà tắm. Cô mang chiếc váy vào một cái móc treo, sau đó treo lên giá, đặt trong phòng tắm. Kim Thoa xả nước vòi hoa sen, nhắm mắt tận hưởng làn nước mắt tinh khiết. Nó như xua đi hết mệt mỏi phiền muộn của Thoa trong suốt 2 ngày nay. Đang tắm, thì chợt mùi hôi thối như xác chuột chết bốc lên. Thoáng ngửi thấy mùi ấy mà muốn nôn mửa tại chỗ. Cô vội mở mắt ra thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy đến với cô. Làn nước mắt trong vắt khi nãy dần chuyển thành màu đen kịt, đục ngầu và bốc lên một mùi thối tởm lợm. Thòa hét lên kinh hãi, sau đó chụp ngay cái khăn tắm quấn ngang người rồi vội vã chạy ra. May mắn cho Thòa, lúc này hầu hết du khách đều ra ngoài đi chơi hết rồi nên không ai thấy gì cả. Như vào Dinh ngồi kế, tay bấm điện thoại giết thời gian trong lúc Thòa tắm. Khi thấy bạn mình thét lên rồi vội vã chạy ra ngoài, đến mức chưa kịp mặc đồ, cả Như và Dinh vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt chạy nhanh đến hỏi tới tấp. Mày bị gì mà sợ hãi chạy ra đây thế? Bình tĩnh đi, bình tĩnh, kể tụi tao nghe xem nào. Ngọc Dinh trấn an. Thòa cố lấy lại bình tĩnh, mấp máy đôi môi đang run lên bần bật. Nước trong vòi sen đột nhiên chuyển thành màu đen. Nghe xong, Kim Như vội đi vào nhà tắm, xả nước từ vòi hoa sen ra. Vẫn là làn nước trong vắt, mát rượi, hoàn toàn không có chút màu đen nào cả. Như bèn ra bên ngoài cười lớn. Trời ơi, có bị gì đâu, nước bình thường mà. Mà mày biết sao không? Khi nãy lúc định lên phòng thì nghe chú gia bảo vòi hoa sen đang gặp trục trặc. Một tiếng nữa thợ mới tới sửa, nên có lẽ vì vậy mà nó bị chuyển màu á. Yên tâm vào tắm tiếp đi. Thoa nghe Như giải thích thì thấy hợp lý lắm. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay ra trở lại phòng tắm. Trong đầu Thoa thầm nghĩ, à ra là do vòi sen bị hư, chứ ma quỷ cái gì. Tắm tắp được một lúc thì Thoa lau người bằng khăn tắm, sau đó quay mặt lại giá treo đồ định lấy bộ váy khi nãy, thì mặt Thoa lúc này như bị trét vôi, cả người cứng đờ. Khi thấy cái móc treo đồ không còn máng bộ váy của Thoa nữa, mà thay vào đó là một khúc ruột nhầy nhụa đang rỉ máu xuống nền nhà tắm. Thoa không còn chút sức lực nào để hét lên nữa. Đây thực sự là một cảnh tượng kinh dị và tởm nhất mà cô từng nhìn thấy. Thoa không thể kiềm chế được mình, cô đôn ra tại chỗ và gục xuống nền nhà tắm, ngất xỉu. Đợi cho đến gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy bạn mình ra, Ngọc Dinh có lớn tiếng hỏi vô trong nhà tắm thì không nhận được sự phản hồi từ Thoa. Biết có điểm chẳng lành, cô vẫn như vội tông cửa chạy vào thì thấy Thoa nằm bất tỉnh dưới sàn. Xung quanh là một bãi nôn hỗn tạp. Cả hai người lúc này vừa sợ hãi vừa vô cùng lo lắng cho bạn của mình. Kim Như nhanh chóng chạy xuống lầu báo cho chú gia biết chuyện. Chú vội vã chuẩn bị xe, sau đó chở cả ba người đi đến bệnh viện. Cả bọn ngồi bên ngoài phòng chờ một lúc thì bác sĩ đi ra mà nói. Bệnh nhân không sao đâu, do sợ hãi quá mức mà ngất xỉu thôi. Nghỉ ngơi một lát nữa thì sẽ khỏi thôi, mọi người cứ yên tâm nhé. Mọi người nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi sau đó vào trong phòng bệnh xem Thỏa thế nào. Dính lúc này quay sang nhìn chú ra rồi nói. Tôi còn cảm ơn chú nhiều nha. Giờ Thoa nó cũng ổn rồi. Chú cứ về nhà trọ lo công việc đi. Tôi còn ở đây chăm sóc cho nó. Khi nào nó khỏe thì tụi con bắt xe trở về sau. Chú già thấy mọi chuyện ổn thỏa rồi nên cũng an tâm mà đáp. Thôi được rồi, vậy giờ chú về nha. Hai con ở đây ráng chăm sóc cho con bé. Nói rồi chú già quay trở về lại nhà trọ. Dình sực nhớ ra, lúc nãy vào bệnh viện gấp quá nên chưa kịp làm thủ tục, bèn vỗ vai Như rồi nói. Ê, giờ tao đi làm thủ tục nhập viện, mày ở đây với nó nha. Ừ, mày đi đi, Như đáp. Ngọc Dinh bây giờ chậm chậm rồi quay đi, ra quầy làm thủ tục nhập viện. Cô cũng điền tên bệnh nhân, rồi những thông tin bình thường khác. Sau đó cô rời đi. Vừa đi được 5 bước, Dinh chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng sai trái. Cô quay lại quầy, xin y tá cho xem lại tờ thủ tục khi nãy. Khi Dinh nhìn vào thì trố mắt ngạc nhiên khi thấy chỗ tên bệnh nhân. Thay vì Cao Ngọc Kim Thoa thì cô lại vô thức ghi vào tên Nguyễn Như Ý. Một cái tên hoàn toàn xa lạ với cô. Ngọc Dinh gãi đầu khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cô điền lại thông tin rồi sau đó quay về phòng bệnh. Nói về Kim Thoa, trong cơn hôn mê bất tỉnh, Thoa đã chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đang đứng sau vườn của căn nhà trọ. Xung quanh là một màn đêm u ám, im lặng đến lạ thường. Thoa ngơ ngác nhìn xung quanh, thì chợt thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, đang chỉ tay về hướng nào đó. Thoa lúc này vẫn còn ngần người ra nhìn cô ấy, còn cô ta cứ thế mà chỉ tay về hướng bên phải của mình, cứ như muốn Thoa hãy nhìn về hướng chỉ tay của cô. Thoa như chợt hiểu ý, cô dần dần đưa mắt theo hướng cánh tay của cô gái. Nhưng chưa kịp nhìn, thì bất chợt có một luồng ánh sáng từ phía chân trời chiếu thẳng xuống. Đến mức Thoa như bị lóa mắt, phải dùng cả hai tay mà che lại. Đến khi Thoa cảm nhận luồng ánh sáng kỳ lạ đã biến mất, thì cô cũng từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Màn đêm đã biến mất, cô gái kia cũng biến mất, khu vườn sau nhà trọ cũng biến mất. Trước mặt Thoa lúc này là khung cảnh thực tại, một căn phòng bệnh với thoang thoảng mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Thấy bạn của mình tỉnh lại, Kim Như và Ngọc Dinh không khỏi vui mừng. Cuối cùng thì mày cũng tỉnh rồi, tụi ta mừng quá. Kim Thoa tạm gác giấc mơ khi nãy, mỉm cười mà nói, tao không sao đâu, xin lỗi nha, làm tụi mày lo lắng rồi. Mà mày thấy gì trong phòng tắm mà sợ hãi đến ngất xỉu đi vậy? Như thắc mắc. Thoa định kể lại cảnh tượng mớ ruột thòng lòng mà mình đã nhìn thấy. Nhưng vì Thoa đã mạnh miệng tuyên bố mà quỷ không có thật, nên cô dù muốn dù không cũng phải giả bộ như không có gì xảy ra. À, nay đang tắm tao thấy con chuột cống to tổ mẹ, nên sợ quá, ói rồi ngất xỉu á mà. Như và Dinh nghe xong thì cười phá lên. Trời ơi, còn nhiều đó thôi mà làm tụi tao sợ muốn chết. Cứ tưởng mày gặp ma quỷ gì không à? Không có đâu, không có đâu mà. Thoa cười trừ. Nghỉ ngơi được thêm 2 tiếng nữa, thì Thoa nói rằng cô đã khỏe, nên muốn cùng Dinh và Như quay trở về nhà trọ. Dù hai người đã cố khuyên Thoa ngủ lại một đêm, rồi sáng mai hãy về. Nhưng Thoa nhất quyết không chịu. Ba người bắt xe về lại nhà trọ. Khi đến nơi, thì lúc này đã gần 10 giờ tối. Chú già có vẻ như đã đi ngủ. Chỉ còn cô Hoa đang dọn dẹp lại đồ đạc ở quầy lễ tân. Dinh, Như và Thoa chào cô Hoa, rồi sau đó lên phòng, tắm rửa, rồi đi ngủ. Do nguyên ngày nay đi chơi liên tục, lại gặp nhiều sự cố không mong muốn, nên cả ba vô cùng mỏi mệt. Vừa nằm xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, tiếng kẽo cả kẽo kẹt lại vang lên. Kim Thoa giật mình tỉnh giấc, lại là cái thứ âm thanh quái gở đó. Cô ngồi bật dậy, nhìn sang hai đứa bạn mình, thì cô bất ngờ khi thấy cả Như và Dinh cũng đều đã tỉnh giấc. Hai đứa bây cũng nghe thấy hả? Thoa khẽ hỏi. Ừ, đúng rồi, mà nghe kinh quá, giống như có ai đó đưa võng ấy. Kim Như sợ sệt. Thoa lại nói, bữa trường tao cũng nghe tiếng này rồi, tao nghĩ là của phòng kế bên. Nên sáng trước khi đi, tao có hỏi chú ra, thì chú bảo phòng bên người ta đâu có mang võng theo đâu mà đưa. Trời, con này, vậy mà cũng đi hỏi. Mày thử nghĩ xem, người ta đi du lịch đem võng theo chi má? Dình nhăn mặt. Cũng đúng ha. Thoa cười quỳ mà đáp. Tiếng kéo cả kéo kẹt vẫn cứ tiếp tục vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Cả ba cố lắng tai nghe xem âm thanh ấy phát ra từ đâu, nhưng cố lắng mãi mà vẫn không thể định vị được. Kim Như với tay bật đèn, cả ba người chia nhau ra tìm hiểu xem âm thanh đó xuất phát từ nơi nào. Diện tích căn phòng trọ cũng không quá rộng. Ba người cố gắng lùng sục hết mọi ngóc ngách của căn phòng, ấy vậy mà vẫn không tài nào xác định được vị trí của âm thanh đó. Ngọc Dinh tỏ ra tức tối. Bực bội quá đi mất, rốt cuộc là nó phát ra từ đâu chứ? Chắc chắn nó chỉ ở đâu đó trong phòng này thôi, vậy mà tụi mình kiếm nãy giờ vẫn không thấy gì cả. Thoa tỏ ra hậm hực. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Như. Cô cất tiếng nói. Hay có khi nào là trên trần nhà không? Dinh và Thoa nhìn chằm chằm vào mắt của Như. Cả ba người dường như đã hiểu ý nhau. Từ từng ngẩng mặt lên trần nhà, thì họ hét lên đầy kinh hãi. vì đập vào mắt của họ lúc này là hình ảnh một người đàn bà bị nát quá nửa khuôn mặt, tóc thì xõa dài đến tận chân, đang nằm đung đưa trên chiếc võng, đôi mắt trắng xá nhìn trừng trừng vào mắt của họ. Trời ơi, có ma! Cả bà thét lớn, tiếng thét kinh hồn bạt vía khủng khiếp tới mức chấn động cả một dãy nhà trọ vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chú già, cô Hòa và cùng những vị khách khác khi nghe tiếng hét hãi hùng của Dinh, Như và Thoa thì vội chạy sang xem thế nào. Bên ngoài cửa phòng lúc này, những người khách trọ tụ tập lại đông đúc. Chú già lên tới phòng, cố gắng len lỏi qua đám người đang nhốn nháo ngoài kia, lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Dạ, có... Kim Như Ngày lập tức chặn họng Thoa. Dạ, con Thoa hồi chiều nó xỉu, tâm trí nó còn hoảng loạn quá, nên mơ thấy ác mộng á chú. Dứt lời, Như quay sang nhìn vào mắt của Dinh ra ám hiệu. Dường như Dinh đã hiểu được, bèn nói. Dạ đúng rồi ạ. Tinh thần của nó chưa ổn định, nên nó hét sảng á chú, chứ đâu có gì đâu. Đúng thật là ngay lúc này, trong căn phòng trọ, người đàn bà bị nát mặt khi nãy đã biến mất từ bao giờ. Tiếng kẽo cả kẽo kẹt cũng đã tắt lịm đi từ khi cả bà hét lên kinh hãi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng ấy. Chú già nghe ba người giải thích thì có vẻ không tin cho lắm. Hình như chú đã biết điều gì đó. Thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra tin tưởng vào lời giải thích của ba người. Không có chuyện gì là tốt rồi. Con ráng nghỉ ngơi đi Thoa, giữ cho tinh thần thoải mái nhất có thể. Đừng lo lắng mệt mỏi quá. Dứt lời, chú quay sang đám người đang bù đen bù đỏ trước cửa. Dạ mong quý khách thông cảm cho tụi nhỏ. Chúng đó tinh thần không được minh mẫn mà bỏ qua cho tụi nó. May mắn thay, tất cả những vị khách du lịch đều là những người lành tính và dễ chịu. Thế Thoa bệnh tinh thần không tốt nên họ cũng không trách móc gì, từ từ giải tán, phòng ai về phòng ấy. Đợi cho tất cả mọi người đi hết cả rồi, Dình mới dám bật khóc thành tiếng. Từ khi có ý định đi Đà Lạt cho tới lúc này ở đây được gần một ngày trời, thì tao đã bị hù biết bao nhiêu lần. Nhờ tụi mày luôn ở bên trấn an động viên, nên tao mới dám ở đây tiếp tục. Chứ không là ngay từ lần đầu nhìn thấy bà lão mặc áo liệm, là tao đã quay về rồi. Thoa không thể giấu giếm được nữa, đành kể hết tất cả những hiện tượng kinh dị mà cô đã gặp trong suốt ngày hôm nay. Nghe xong, cả ba người không khỏi rùng mình. Ngọc Dinh nước mắt lưng tròng nói, tao thì cứ tưởng chỉ có tao mới bị hù, ai dè mày cũng bị nhát liên tục à? Thôi thôi, tao không có tâm trí gì để đi chơi nữa đâu, mai tụi mình về nhà, còn tiền cọc thì thôi bỏ luôn đi, tao hãi quá rồi. Như run run nói. Cả nhóm thống nhất với nhau sẽ thu dọn đồ đạc, sáng mai lập tức bắt xe đi về lại Cà Mau. Lúc này đã là 1:30 sáng, nhưng do hình ảnh người đàn bà đưa võng khi nãy quá sức kinh dị, nên Dinh, Như và Thoa không thể nào ngủ lại được nữa. Cả ba người run rẩy ôm nhau, cùng nhau đợi chờ cho đến khi trời sáng. Khi trời vừa hửng sáng, cả ba người vội vã thu dọn đồ đạc, bỏ vào vali, rồi nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt để trả phòng. Chú già ở dưới quầy lễ tân thấy ba người xách vali đi xuống trông rất khẩn trương. Chú ngạc nhiên hỏi, ủa, bà đứa con xách hành lý đi đâu thế? Ngọc Dinh có chút ngượng ngượng đáp, dạ, ba mẹ con điện lên bảo ở nhà có việc gấp nên con phải về chú ạ. À, thêm nữa con Thoa nó vẫn còn bệnh nên là chúng con thống nhất đi về chú ạ. À, chú già buồn bã nói, ra là vậy, tội các con quá, lên đây tưởng đâu được đi chơi vui vẻ, ai dè lại gặp chuyện như vậy. Dạ, tụi con thật lòng cảm ơn chú nhiều lắm nha, cũng nhờ có chú giúp đỡ mà tụi con mới có chỗ nghỉ ngơi ổn định, dù sao cũng đi được 2-3 chỗ nên tụi con cũng không tiếc lắm đâu. Chú già nghe xong bèn đi vào quầy lễ tân lấy tiền ra rồi đưa cho ba người. Cái này là sao hả chú? Cả ba ngạc nhiên. Chú trả lại tiền cọc cho tụi con đây này. Bà đứa con vừa lên đây là hết phòng, phải ngủ ở phòng 121. Phòng đó đã lâu không cho ai thuê, nên bụi bẩn bám đầy. Tiện nghi cũng không bằng mấy phòng khác. tụi con cũng mới ở được có hơn một ngày đã phải về rồi. Nên thôi, chú trả lại tiền cọc cho tụi con, thiệt thòi cho mấy đứa rồi. Nhưng mà chú ơi, tụi con... Cứ cầm lấy đi mà. Chú già cười phúc hậu, dí tiền vào tay của ba người. Ngọc Dinh đôi mắt đỏ hoe vì xúc động mà nói. Tụi con cảm ơn chú nhiều lắm, chú quá tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ tụi con. Nói xong, cả ba cúi đầu chào rồi ôm tạm biệt chú ra. Họ xuống trung tâm thành phố, rồi leo lên xe du lịch trở về mảnh đất Cà Mau yên bình của mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần 1 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Nhà trọ quỷ ám của tác giả Diệp Lâm Khánh. Ở câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập 2 cũng là tập kết của câu chuyện này vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện cũng đang có những cái khúc mắc, ví dụ như là tại sao cái người đàn bà đấy lại ám cái ba người cái bạn trẻ này, và trước khi mà họ đi cái chuyến du lịch Đà Lạt này, vậy thì có những cái điểm báo như vậy thì liệu họ có liên quan gì không? Vậy thì câu chuyện tiếp tục diễn biến thế nào thì kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi trong tập 2 của câu chuyện. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.